Tên của mỗi nữ thần có 2 chữ, tổng cộng là 24 chữ, và 24 chữ này không trùng nhau. 3. Có 3 người mang cánh màu đen và cả 3 đã cùng gặp nhau ở một nơi trong phần 1. 4. Thứ 7, chủ nhật không có chương mới. 5. Chương đầu tiên của phần 2 là chương 202, mà kiếm nghịch thiên, quảng cáo, cách chương.